Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, kiếm khách Bạch Mông. Đúng thế, áo bào trắng kiếm khách trả lời thập phần thẳng thắn. Hắn chính là trực tiếp thừa nhận, chính là Tiêu Băng Lam cản con đường của hắn. Lộc Vũ, ngươi đơn giản là ban tặng ta Bạch Mông đệ nhị sinh mệnh. Ngươi cũng đã biết, cũng bởi vì Tiêu Băng Lam nguyên nhân, trưởng môn xưa nay không bằng lòng suy nghĩ ta, dù cho ta đã đầy đủ ưu tú, dù cho ta vì kiếm môn quan lập được hạn mã công lao. Trưởng môn lần lượt dùng niên kỷ mà nói sự tình, nói trẻ tuổi Tiêu Băng Lam so với ta thích hợp hơn kế thừa kiếm môn quan. Ta coi như là có lớn hơn nữa ủy khuất, cũng chỉ có thể là giấu ở chính mình tâm lý. Đang nói đến Tiêu Băng Lam lúc, Bạch Mông mặt sắc lên, mang theo một loại khó che giấu thống hận. Loại đau này hận là tuyệt đối không che giấu được. Bạch Mông tiếp lấy nói ra, ta vì này thống khổ, vì này mua say, lần lượt say đến bất tỉnh nhân sự. Ta ngưỡng thiên chất vấn lão thiên, vì sao ta chuyên tâm đối với tông môn, nhất kế tục nhận tông môn người, lại chỉ là không có lập xuống cái gì công lao Tiêu Băng Lam. Ta không phục, ta hận cái này thế giới không công bình, nhưng đối với này ta lại bất lực. Thẳng đến ngươi xuất hiện, Lộc Vũ ở sau khi nói đến đây, Bạch Mông bỗng nhiên lạnh lùng cười rộ lên, cười vô cùng dữ tợn, cười vô cùng tà ác. Lộc Vũ, ta không có biện pháp đối với Tiêu Băng Lam động thủ. Tiêu Băng Lam lại bất ngờ bị ngươi giết, ta duy nhất cạnh tranh người chết ở trong tay của ngươi. Trưởng môn coi như là không muốn đi nữa cũng không được. Hắn đã không có lựa chọn nào khác. Kiếm môn quan lại không có người so với ta thích hợp hơn kế thừa trưởng môn vị trí. Lấy sau Lục Thừa Phong lão quỷ kia chết về sau, kiếm môn quan đem tại ta Bạch Mông trưởng khống chi hạ. Bạch Mông giơ lên cùng với chính mình hai tay, giống như là muốn kéo lên thương thiên. Cái kia mặt mũi dữ tợn, cái kia huyết lệ con mắt, nhường nhìn là không lạnh mà run hạt rẻ. Từ bên ngoài có thể thấy được, Bạch Mông trong thân thể, tựa hồ cũng có một đám lửa đang thiêu đốt. Đó là dục vọng hỏa diễm, bị đè nén quá lâu, khát vọng quá lâu. Hắn rốt cục khoảng cách lấy chức trưởng môn, chỉ có một bước ngắn. Nguyên lai ta trời đất xui khiến giúp ngươi, dựa theo ý tứ của ngươi, ta giống như là ban cho ngươi đệ nhị sinh mệnh, ngươi sẽ kế thừa kiếm môn quan chức trưởng môn. Nói như vậy ngươi muốn cảm tạ ta mới được, Lộc Vũ lạnh lùng nói. Hắn nhìn về phía Bạch Mông trong ánh mắt, tiết lộ ra một loại hèn mọn, hắn trời sinh khinh thường Bạch Mông người như thế, vì dục vọng. Vậy thật là chuyện gì đều làm được người. Lúc này đây Bạch Mông bề ngoài hiện, thực ra trên lên là nói rõ Bạch Mông xấu xí. Đây là cỡ nào xấu xí nội tâm mới có cái này chờ giữ tợn phản ứng. Bạch Mông cái này áo bào trắng kiếm khách, thoạt nhìn phong độ tuyệt thế dáng vẻ, thực ra nội tâm cùng bề ngoài là thành ngược lại. Lộc Vũ lời nói mang theo sự châm chọc màu sắc. Hắn biết, lại tựa như Bạch Mông người như thế lên vị, đối với kiếm môn quan mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Kiếm môn quan chính là võ đạo thánh địa, lực ảnh hưởng rất lớn. Đã đối với kiếm môn quan mà nói đều không phải là cái gì chuyện tốt. Cái kia đối với đại lục mà nói, đương nhiên cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Bạch Mông đang nói xong những lời này chi về sau, rốt cục dần dần bình tĩnh lại. Bất quá hắn nhãn thần nhìn về phía Lộc Vũ, vẫn là một loại sát khí. Cảm tạ đương nhiên muốn cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi giúp ta rất nhiều. Vậy ngươi chú ý không ngại, tiếp tục giúp ta một đại ân đây. Ngươi cũng đã biết, Lục Thừa Phong, lão quỷ kia hận ngươi tận xương. Chúng ta kiếm môn quan mọi người cũng muốn giết ngươi cho thống khoái. Ta muốn là có thể mang về đầu lâu của ngươi, trở lại trong môn phái. Ta đây đem thu hoạch trước nay chưa có uy vọng. Kiếm môn quan tất cả mọi người đem đối với ta ủng hộ. Trưởng môn cũng sẽ không còn có bất kỳ lý do. Nói không chừng hắn tại chỗ sẽ tuyên bố ta vì hạ vừa đảm nhiệm trưởng môn nhân. Bạch Mông rốt cục nói ra tiếng lòng của mình. Mặc kệ Lộc Vũ có hay không giúp qua hắn, nhưng hiện nay hắn giết Lộc Vũ chính là phù hợp nhất lợi ích của hắn. Vậy hắn nhất định phải làm như thế. Tất cả mọi thứ đều có thể quăng đi, chỉ cần có thể đạt được mục đích của chính mình. Quả nhiên là một cái vô tình vô nghĩa người. Trong lòng ngươi chỉ có chính mình. Loại người như ngươi không muốn nói, chấp trưởng kiếm môn quan, toàn bộ thế giới cũng dung ngươi không được người như thế. Bây giờ ma tộc xuất thế, chính là mọi người đều biết sự tình. Hai đại mạt nhật dấu hiệu đều xuất hiện. Ngươi không nghĩ như thế nào chống đỡ dị tộc, ngược lại là như vậy, tranh danh trục lợi, đồng thời thay đổi nghiêm trọng hơn. Lưu loại người như ngươi ở thế thượng, chính là nhân tộc không may mắn. Lục Vũ lời nói này vô cùng nghiêm trọng, có thể nói đem Bạch Mông cả người đều làm thấp đi thương tích đầy mình. Ngươi chết đã đến nơi còn dám vọng ngôn, ta Bạch Mông có không có tư cách chấp trưởng kiếm môn quan? Như thế nào ngươi cái này người chết có thể chắc chắn? Bạch Mông lớn tiếng quát lên. Ở trong mắt hắn, Lộc Vũ đích thật là một người chết. Tuy là cảm ứng được, bây giờ Lộc Vũ chính là một cái thiên địa nhân vương, thế nhưng với hắn mà nói vẫn như cũ là thập phần nhỏ bé tồn tại. Bất quá chỉ là một cái thiên địa nhân vương mà thôi. Tại hắn đỉnh phong nhân vương trước mặt, cái gì đều toán không lên. Hắn muốn giết Lộc Vũ, dùng không là cái gì chiêu thức. Trong tay ngôi sao chỉ kiếm đã vén lên một cái quen thuộc thức mở đầu. Cái này kiếm thuật Lộc Vũ cũng từng nhìn thấy Tiêu Băng Lam thi triển qua. Là kiếm môn quan tuyệt học, kiếm phá cửu thiên kiếm quyết. Kiếm phá cửu thiên kiếm quyết vô cùng khó lường, có thể ngưng tụ hàng vạn hàng nghìn kiếm khí, có thể mượn thiên địa chi lực, tự cửu thiên dẫn động lôi đình đại kiếm quang. Cái này kiếm phá cửu thiên kiếm quyết ở Tiêu Băng Lam cái này đại thành nhân vương tay trên lên, thi triển ra thời điểm, đều có một loại như kỳ tích cảm giác. Bây giờ ở Bạch Mông cái này đỉnh phong nhân vương tay trên lên, thi triển ra, vậy thật có thể nói là sấm gió cuồn cuộn, giống như trời giáng thần tích. Này thì Bạch Mông thân thể không nhúc nhích, thế nhưng trong thân thể vận chuyển kiếm quyết đã giúp hắn dẫn động trời cao uy năng. Soạt, soạt, ở cái kia cao khoảng không bên trong, hình như có kiếm khí vờn quanh, nổi lên đến cực hạn, như muốn giống như vô tận giông tố một dạng rớt xuống, mang cho thương sinh một loại sợ diệt thiên địa lực lượng. Đây mới thật là đỉnh phong nhân vương. Lại nói tiếp, Lộc Vũ đời này là lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa đối với đỉnh phong nhân vương. Phía trước sở đụng phải Tuệ Tâm Minh Vương tuy là cũng là đỉnh phong nhân vương, nhưng Tuệ Tâm Minh Vương bị thương thế, căn bản cũng không có thể phát huy ra đỉnh phong nhân vương nên có thực lực, chỉ tương đương với là một cái chủ tể nhân vương thực lực. Mà trước mắt Bạch Mông chính là trạng thái tột cùng. Bạch Mông có thể mang đỉnh phong nhân vương thực lực phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, Lộc Vũ thế giới này nhân vương cũng có thể ngạnh hám chủ tể nhân vương. Thế nhưng so sánh đỉnh phong nhân vương, chênh lệch lập tức liền hiện ra. Đây là một loại khoảng cách cực lớn. Lộc Vũ, ngươi nói, một cái thiên địa nhân vương có thể tiếp được đỉnh phong nhân vương mấy chiêu đâu. Bạch Mông Trầm nói rằng, Lộc Vũ làm cho hắn cảm giác rất khó chịu. Rõ ràng là hắn Bạch Mông chiếm giữ ưu thế, muốn giết Lộc Vũ như bắt rùa trong hũ. Thế nhưng Lộc Vũ nhưng không có biểu hiện ra sở hữu sợ hãi. Điều này làm cho hắn bức thiết muốn đả kích Lộc Vũ. Không phải là cho Lộc Vũ một điểm nhan sắc nhìn một cái. Hắn hỏi ra những lời này, thực ra là muốn ý động thủ. Bùng nổ điềm báo, liền tới lâm, một hồi mưa giông gió giật, lại tựa như có thể tê liệt mảnh thiên địa này. Vô hình uy năng đã bắt đầu hướng Lộc Vũ bao phủ tới, giống như là từng con xúc giác muốn đem Lộc Vũ cho đè lại. Hết chương.